kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung của chương 8. Thất bại trong các quan hệ tình cảm. Có một câu nói nổi tiếng: đằng sau mỗi người đàn ông thành công luôn có một phụ nữ. Thật ra phía sau của mỗi người đàn ông thất bại cũng có một phụ nữ. Trong các truyền thuyết và trong lịch sử, ta có thể bắt gặp bóng dáng của một Delila trong sự suy sụp của Samson, một Helen ở thành Troy. Người phụ nữ đã gây ra cuộc chiến huy động 1.000 chiến thuyền. Hoàng hậu Guinevra của nước Anh cổ, một Cleopatra với sự thất bại của Mark Antony, một Josephine de Beauharnais, một nữ hoàng Annie của nước Anh quốc, một hoàng hậu Alexandra của nước Nga và một nữ hoàng Võ Tắc Thiên của Trung Quốc. Tôi không cố ý đổ lỗi cho những phụ nữ này là nguyên nhân gây ra thất bại. Bởi lẽ đàn ông cũng có thể là nguyên nhân thất bại trong các nỗ lực của một phụ nữ. Điều đó xảy ra nhiều đến nỗi lịch sử luôn cho thấy đàn ông đóng vai trò chủ đạo. Có vô số đàn ông đã là nguyên nhân thất bại của phụ nữ. Nhưng những điều đó đã xảy ra mà không được lịch sử ghi nhận. Trên thực tế, so với bất kỳ một giai đoạn trong lịch sử nhân loại, ngày nay càng có nhiều người phụ nữ đóng vai trò quan trọng hơn đàn ông. Margaret Thatcher, cựu thủ tướng Anh. Benazir Bhutto, cựu thủ tướng của Pakistan. Khaleda Zia, cựu thủ tướng của Bangladesh. Chandrika Kumaratunga, cựu tổng thống của Sri Lanka. Indira Gandhi, cựu thủ tướng của Ấn Độ. Gautama, cựu thủ tướng của Israel. Tanjore, cựu thủ tướng của Thổ Nhĩ Kỳ. Corazon Aquino, cựu tổng thống của Philippines. Evita, cựu đệ nhất phu nhân của Argentina. Madeleine Albright, cựu ngoại trưởng của Mỹ. Helen Clark, cựu thủ tướng của New Zealand. Megawati Sukarnoputri, cựu tổng thống của Indonesia. Và Sonia Gandhi chỉ là một số điển hình cụ thể. Dù sao, trong chương này tôi chỉ muốn chú trọng đến mối quan hệ tình cảm trong chừng mực nó có một tác động nào đó. Có thể bạn rất nôn nóng muốn tôi đề cập ngay đến một mối quan hệ tình cảm thất bại. Thực ra trong cuộc đời mình, tôi đã có đến 3 mối tình thất bại. Tôi cho rằng điều đó đã khiến cho tôi có đủ tiêu chuẩn để đụng chạm đến vấn đề này. Nếu bạn còn cảm thấy bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, thì tôi xin bổ sung thêm rằng tôi có rất nhiều bạn bè. Cả người đã lập gia đình lẫn người còn độc thân, và họ xem tôi như là đôi tai để nghe kể về những rắc rối trong mối quan hệ của họ. Hầu như tôi đã trở thành một nhà cố vấn hôn nhân miễn phí của họ. Đầu tiên và trước hết, tôi xin được đề cập đến vấn đề mà hầu hết chúng ta đều không nhận thức được. Về cơ bản, đàn ông và phụ nữ khác nhau. Chính xác, đó là điều tôi muốn nói. Hầu hết chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng đàn ông và phụ nữ chỉ khác nhau về giới tính mà thôi. Các phần còn lại đều giống nhau vì cả hai đều là con người. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh một cách dứt khoát rằng một người đàn ông và một người phụ nữ là hai cá thể riêng biệt và là hai con người khác nhau. Nếu ta muốn vợ hoặc chồng hoặc bạn gái, bạn trai suy nghĩ và có cảm giác như ta, thành người giống ta hoàn toàn, thì ngày này sang ngày khác ta sẽ phải chỉ đương đầu với những gai góc trong mối quan hệ của mình. Mặc dù đã từng là sinh viên ngành sinh học, điều này chưa từng xảy đến với tôi. Mãi cách đây vài năm, mọi thứ mới trở nên thật rõ ràng, và các cuộc điều tra sâu rộng hơn đã chứng minh rằng sự khác nhau giữa nam và nữ về mặt sinh học đã hình thành một chuỗi hormone và thành phần hóa học khác nhau trong cơ thể chúng ta. Điều này dẫn đến những cách suy nghĩ và xúc cảm khác nhau. Chẳng hạn, những thay đổi về mặt hormone có thể làm cho tâm tính của một người thay đổi đột ngột. Từ đó, bạn có thể hiểu ra tại sao một người phụ nữ rất u rũ trong kỳ kinh nguyệt Riêng tôi từng bị ốm liệt giường vì bệnh vàng da. Lượng mật tan trong máu tôi vượt quá giới hạn cho phép. Da và mắt có màu vàng. Vẻ mặt tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi không thích bất cứ một cái gì cả. Cuộc sống dường như đã trở nên vô nghĩa. Và tôi muốn tự sát cho rồi. Hãy hỏi bất kỳ một bác sĩ nào. Họ sẽ xác nhận các triệu chứng đó chính là hậu quả đầu tiên của sự gia tăng vượt quá mức. Những lượng mật trong máu. Vậy bạn còn có cho rằng phụ nữ và đàn ông giống nhau khi thành phần hormone của nam và nữ không giống nhau hay không? Nam và nữ cùng nhìn nhận một tình yêu theo quan điểm khác nhau. Ai cũng mơ ước người ta yêu vì chính con người thật của mình. Nhưng theo tôi biết, hầu hết phái nam yêu một phụ nữ vì vẻ bề ngoài của cô ta, trong khi phụ nữ lại yêu một người vì những gì người đó đem đến cho mình. Không có gì sai trong hai hướng trên cả. Một người đàn ông yêu những gì mà anh ta thấy, và phụ nữ yêu cái mà họ nhận được. Ở đây ta đang bàn về những ưu điểm khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ. Dĩ nhiên, xét về mặt khác, điều này có thể bị lấn át bởi những thứ như quyền lực và tiền bạc. Khi một người đàn ông đang nỗ lực kiếm tiền, mang về nhà, hầu như anh ta không có thời gian ở trong ngôi nhà của mình nữa. Cuộc sống là thế, ta phải bán thời gian của mình để đổi lấy tiền bạc. Và khi trở về nhà, chút thời gian ít ỏi còn lại là lúc anh ta nghỉ ngơi, chứ không phải là lúc để anh ta chăm sóc vợ mình. Đây có thể là nguyên nhân rạn nứt trong mối quan hệ của họ. Nhưng nếu như người đàn ông cố gắng dành thì giờ cho vợ thay vì đi kiếm thêm tiền, cuối cùng anh ta sẽ không đủ sức mua cho vợ những gì mà cô ta thích, hoặc không đưa được cô ta đến những nơi mà cô ta ao ước. Vì thế tiền sẽ là một vấn đề quan trọng trong tình cảm. Cách đây không lâu, một cuộc điều tra ở Mỹ đã cho thấy 30% rắc rối trong hôn nhân nảy sinh từ vấn đề tài chính. Điều hết sức quan trọng đối với một người vợ hoặc là một người chồng là phải thấu hiểu điều mà người kia cố công thực hiện. Đặc biệt là khi người này đang phải vật lộn để giải quyết vấn đề tài chính. Hãy dành cho anh ấy hoặc là cô ấy tất cả sự ủng hộ cần thiết. Những hy sinh nhất thời là để tạo ra hạnh phúc tương lai. Đừng bao giờ bắt nạt vợ hoặc là chồng mình. Bạn phải luôn khuyến khích người bạn đời của mình mạo hiểm. Hãy là chính anh ấy hay là cô ấy để có thể đặt mình vào vị trí của anh ấy hay cô ấy. Thật đáng buồn khi người dám nghĩ dám làm lại phải quanh quẩn trong nhà, trái ngược với bản chất vốn có của họ. Kết cục là nhiều người trong số họ đã bị dán chặt vào màn hình truyền hình. Đừng mong đợi người khác yêu bạn vì chính bản thân của bạn. Thực tế bản thân của ta thay đổi từng phút từng giây. Ngay cả các giá trị và nhận thức bên trong chúng ta cũng thay đổi theo thời gian. Nhưng bạn sẽ xử lý một mối quan hệ bị đổ vỡ như thế nào? Đặc biệt, khi người muốn mối quan hệ đó tan vỡ, chính là người kia mà không phải là bạn. Xem nào, bạn sẽ cảm thấy bị tổn thương, tim bạn sẽ đau nhói, và bạn có thể bị mất ngủ nhiều đêm, không ăn uống nổi. Tất cả những điều này rất dễ hiểu, vì bạn đã bị tổn thương về mặt cảm xúc. Một phần cơ thể của bạn đã gắn với người kia, và nó đã bị cắt đứt khi còn đang gắn bó. Hãy thử tưởng tượng rằng, cánh tay bạn bị cắt đứt khi nó vẫn còn đang bám chặt vào người kia. Khi ấy, bạn sẽ hình dung cảm giác đau đớn là như thế nào. Trong những trường hợp như thế này, cách tốt nhất là hướng sức mạnh tình cảm của bạn vào một việc gì đó. Chẳng hạn như hướng vào sự nghiệp của bạn. Không có bất cứ thành công thực sự nào mà không có mất mát. Mất mát càng lớn, bạn càng giỏi hơn, càng học hỏi được nhiều hơn và càng tiến gần đến đích hơn. Anthony Robbins. Hãy chú tâm vào việc xây dựng tương lai trong hoạt động kinh doanh của mình và cứ để thời gian trôi qua. Điều cần nhấn mạnh ở đây là hãy để thời gian trôi qua. Nếu sau nhiều năm, bạn đến thăm lại người bạn thuở xưa và quan sát họ từ xa, bạn sẽ nhận ra họ là một con người khác hẳn. Anh ấy hay cô ấy có lẽ không còn là người bạn đã từng yêu nữa. Khi chia tay, nhiều người trong chúng ta cảm thấy mọi sự ngưng động trong một khoảnh khắc nào đó. Và khoảnh khắc ấy giống như là một ảo ảnh. Chỉ khi nào ảo ảnh tan vỡ và ta được tự do, thì ta mới thấy được thực tế. Như tôi đã nhắc đến ở trên, con người thay đổi từng giây từng phút. Một cô nàng xinh đẹp, một anh chàng bảnh trai mà bạn từng nghĩ mình sẽ yêu mãi mãi, giờ đây là một mụ già xấu xí, suốt ngày đầu tắt mặt tối với lũ con hoặc là một ông lão thất bại hốc hác vờ vạc. Tương tự như trong kinh doanh, đừng bao giờ cảm thấy cay đắng. Yêu và thức tình vẫn tốt hơn là không bao giờ yêu. Có nhiều thứ để học từ một mối tình dang dở hơn là từ một mối tình trọn vẹn. Bạn có thể học được nhiều điều từ một chuyến phiêu lưu mạo hiểm và từ một mối quan hệ thất bại. Một ngày nào đó khi nhìn lại, bạn sẽ cảm ơn Thượng Đế vì những quan hệ thất bại đó. Và bạn sẽ nhận ra rằng những thời kỳ hạnh phúc và những thời kỳ đau khổ đều đã trôi qua. Và hãy luôn ghi nhớ, những người yêu nhau đã yêu và sẽ vẫn tiếp tục yêu. Quyền lựa chọn thuộc về bạn. Đau khổ vì những cái bạn không có chính là lãng phí cái bạn có. Ken Case. Đừng bị ám ảnh quá nhiều bởi những điều đã trải qua trong cuộc sống. Trên hết, đừng để chúng làm bạn tổn thương vì trên thực tế, chúng chẳng hơn gì những trải nghiệm trong một giấc mơ. Nếu tình huống quá tồi tệ và bạn phải chịu đựng nó, đừng biến nó thành một phần cơ thể của bạn. Hãy cứ đóng tiếp vai diễn của mình trong cuộc sống. Nhưng đừng bao giờ quên, đó chỉ là một vai diễn. Paramahan Yogananda. Nhiều người vội vã lao vào một mối quan hệ tình cảm và kết hôn vì những lý do khác nhau. Một trong những lý do đó là họ cảm thấy cô đơn và vì vậy họ cần một người bạn đời. Nhưng xin nhớ rằng, cảm giác cô đơn vẫn có thể phát sinh ngay cả khi bạn đã có bạn đời. Nhiều người có rất nhiều bạn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy cô đơn. Mọi việc xảy ra ngay từ bên trong bản thân của bạn thôi. Theo tôi, nếu như bạn có ý định sống một mình, điều đó cũng là việc hoàn toàn đúng. Đừng cố ép mình, cũng đừng để bị ép buộc phải trói mình vào một mối quan hệ ràng buộc bởi hôn nhân, trừ khi bạn tìm được một lý do thực sự có giá trị. Có lẽ thay cho lời kết của chương này, xin được dẫn lời một trong những học giả vĩ đại nhất của mọi thời đại. Socrates. Dù hôn nhân có mang ý nghĩa gì đi nữa, nếu bạn lấy được một người vợ tốt, bạn sẽ được hạnh phúc. Nếu bạn lấy phải một người vợ không tốt, bạn sẽ trở thành một triết gia. Khi Socrates đến tuổi 50, ông lấy vợ. Xanthippe là người nổi tiếng xấu tính và hư hỏng. Chắc hẳn Socrates cũng không phải là một ông chồng lý tưởng. Sáng nào ông cũng rời nhà từ sáng sớm, có khi tối mịt mới về nhà nếu bận việc gì đó. Vậy mà cuối tuần, ông không được lĩnh một khoản tiền nào cả. Một lần như thường lệ, Socrates đã thảo luận về các khái niệm và ý tưởng với một người bạn ở nhà mình. Họ thảo luận không ngừng suốt ngày cho đến lúc mà Xanthippe đã quá chán ngấy và bắt đầu chửi rủa, đuổi họ ra khỏi nhà. Thế là họ bắt hai cái ghế đẩu và tiếp tục bàn luận. Nghiên cứu mãi đến nửa đêm, Xanthippe đã nổi điên, lấy một thùng nước ra ngoài ban công và dội lên đầu của họ. Socrates lúc ấy đang ướt sũng, nói với người bạn. Bạn à, bạn cũng biết rồi đấy, sau sấm sét, thế nào cũng là những cơn mưa. Socrates là một trong những người xấu xí nhất thời đó. Ông lùn và béo, mắt ông giống như là mắt ếch, môi dày và cái mũi vừa ngắn vừa to. Cách ăn mặc không giúp ông cải thiện được vóc dáng kỳ quặc của mình. Ông có một cái áo khoác len, không có tay, mặc quanh năm suốt tháng. Ông cũng có thói quen không mặc áo và luôn đi chân trần dù là mùa đông. Tuy nhiên, ông là một trong những nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử triết học của phương Tây. Florence Nightingale. Vào cái thời mà việc chăm sóc bệnh nhân được xem là chỉ dành cho những phụ nữ dốt nát và vô công rỗi nghề, bà đã tuyên bố ý định tham gia chăm sóc bệnh nhân trước sự kinh hoàng của mẹ bà. Vì nỗ lực quên mình, Nightingale đã biến một việc chăm sóc bệnh nhân từ chỗ là một công việc khá đơn giản thành một chuyên khoa hiện đại, phục vụ hàng triệu bệnh nhân khắp thế giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 8 qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông. Mọi ý kiến đóng góp về giọng đọc và cách trình bày, xin vui lòng gửi về địa chỉ email phạmngọccổdong@gmail.com. Tiếp theo kho sách nói.com.vn, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung của chương 9, các hậu quả của sự thất bại trong xã hội chúng ta, ở file sau.